Đỉnh luyện thần ma, chương 1868, huyết quang nhuộm thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1868, ha ha ha, Lâm Huynh, chúng ta dường như đã lo lắng quá nhiều rồi. Mặt cái kia Diệt Thế Ma Tú hay là Sở Thiên Vũ, chỉ cần qua vài năm nữa, chúng ta không cần kiêng kỵ bất kỳ người nào. Nghe đến bên kia cấm địa âm thanh lôi kiếp truyền đến. Ngư Đình Thiên bỗng nhiên cất tiếng cười to, đối vói lại đối diện mình đây Lâm Ngạo Thương. Nhìn ra hiện tại hắn tâm cảnh thật sự khá là vui vẻ. Ha ha ha, Ngư Huynh, ngươi nói không sai, chỉ cần Tuyết A Chí Tôn đột phá thần tôn chi cảnh, chúng ta không cần phải kiên kỵ bất kỳ cái nào ma đồng. Lâm Ngạo Thương cũng là một bộ cười lớn tự tin lên tiếng nói. Đám người bọn họ hiện tại đúng là khó nhằn có thể đối phó Diệt Thế Ma Thú hay là Sở Thiên Vũ. Thậm chí là cả Độc Cô Bá Thần hiện tại bọn họ cũng là không có khả năng đối phó. Nhưng là đừng quên đám người mình có thiên đạo chi nhãn. Chỉ cần làm nó xuất hiện, liền là có thể đem mọi kẻ địch diệt tuyệt. Thứ mà bọn họ cần hiện tại chỉ là một ít thời gian mà thôi. Thần giới, thiên không thần quốc, nghịch không thần đảo, bái kiến Tu La Chi Chủ. Minh giới chi môn xuất hiện tại nơi này nghịch không thần đảo. Cả trăm vạn cường giả liền cung kính đối với lại Sở Thiên Vũ cung kính cúi đầu bái kiến. Nhưng điều kỳ lạ thay, đám người lần này Sở Thiên Vũ triệu hoán, không phải là giới thần, cũng chẳng phải là ngụy thần tôn cường giả, mà chỉ là một đám người cấp thấp bán thần chi cảnh, thực lực cũng không phải rất cao. Các ngươi theo mấy giới thần cường giả chỉ dẫn, đi xuống những cái tiểu thiên thế giới kia, đem tất cả sinh linh nơi đó diệt sạch cho ta, các ngươi đã hiểu rồi chứ? Sở Thiên Vũ mặt không cảm xúc đối với lại đám minh giới bán thần cường giả này nói. Đã rõ, tuân lệnh Tu La Chi Chủ. Trăm vạn tên bán thần cường giả đều là cung kính tuân lệnh, âm thanh còn rất lớn, xem chừng bọn họ hiện tại tâm trạng cũng không tồi. Cái này là đương nhiên, bọn họ bên dưới kia không hiểu vì cái gì Sở Thiên Vũ còn đưa đám người cấp thấp như bọn họ lên đây làm gì nữa. Nên nhớ Sở Thiên Vũ hiện tại có thể triệu hoán ngụy thần tôn chi cảnh A. Trong lòng còn đang nghĩ lần này mình sẽ phải đối phó với lại thần giới nơi này đám cường giả, như thế xác suất tử vong là rất cao, nhưng Sở Thiên Vũ chỉ để bọn họ đi đối phó với lại mấy cái tiểu thiên thế giới bên dưới kia người, như thế không có cái gì độ khó, bọn họ liền có thể hoàn thành trong một bữa ăn sáng. Rút củi dưới đáy nồi chiêu này các ngươi ấp hát qua làm rất khá, có điều như vậy thôi muốn triệt đường phát triển của Sở Thiên Vũ ta, các ngươi còn quá kém một chút. Phất tay để cho đám người bán thần kia rời đi sau, Sở Thiên Vũ nhìn về phương hướng Tuế Nguyệt Thần Quốc kia cười gằn một tiếng, lên tiếng nói. Đem tất tu luyện giả nơi này thần giới quy lại bên kia Tuế Nguyệt Thần Quốc, lần này đám người kia làm rất hay, hắn vài năm nay đúng thật sự là thu nhập có giảm đi khá nhiều. Nhưng nếu chỉ là như thế liền muốn không để cho Sở Thiên Vũ hắn thu gom sát lục chi lực nữa, như vậy thì không thể nào. Nên nhớ nơi này trung thiên thế giới quản lý vị diện. Không chỉ là quảng đại bao la thần giới, mà còn có vô số những cái tiểu thiên thế giới vị diện, nơi đó sinh linh cũng nhiều vô số kể, tính lại gấp mấy chục lần thần giới là phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đem tất cả trong một thời gian ngắn diệt đi, hắn đây cũng sẽ có đầy đủ sát lục chi khí để đột phá bán tôn chi cảnh, thậm chí là chân chính thần tôn cường giả. Lần này đám người kia đưa ra tính toán rút hết đi cường giả. Như vậy càng là có lợi cho hắn hành động, đám người này hãy trở đi, ngày mà hắn trở lại thần giới bên kia, cũng sẽ là lúc thần giới tận thế đám người, tin tưởng thời gian kia cũng sẽ không có quá xa đâu. 10 năm sau, hải thần bí cảnh, luyện thần đỉnh không gian, ha ha ha, bán thần tôn hậu kỳ chi cảnh, Độc Cô Bá Thần ta cuối cùng cũng là đã đạt đến cái này cảnh giới. Độc Cô Bá Thần tại quen thuộc ngộ đạo thất của hắn. Cười hết sức là sảng khoái lên tiếng nói. Đến nơi này hải thần bí cảnh đã hơn 20 năm, hắn cuối cùng cũng là đại công cáo thành, không những có thể đột phá được bán thần tôn chi cảnh như mong muốn ban đầu, mà hắn còn tận dụng tất cả tài nguyên vốn có nơi này cùng thiên không thần tôn đưa cho, một hơi đạt đến bán tôn hậu kỳ chi cảnh, đây là thành công vượt ngoài mong muốn của hắn. Chúc mừng chủ nhân, cảnh giới đại thành. Từ nay không cần phải kiên kỵ bất kỳ một cái cường giả nào tại thần giới nơi này nữa. Đại Hắc xuất hiện, cúi đầu cung kính chúc mừng Độc Cô Bá Thần, trên miệng chưa bao giờ tắt qua nụ cười, có thể nói là tâm trạng hắn hiện tại đang vô cùng vui vẻ. Mặc dù hiện tại Độc Cô Bá Thần chỉ đột phá thế đạo bán tôn chi cảnh mà thôi, nhưng nên nhớ với thân thể là bán tôn thần khí như hiện tại, lại có thể phát huy ra tối đa lực lượng của một kiện bán tôn thần khí có trong tay. Thần giới này đúng thật sự là đã không còn có người nào có thể là đối thủ của Độc Cô Bá Thần nữa cả. Chưa tính đến khí đạo không gian thế giới vốn có, chỉ cần Độc Cô Bá Thần muốn, có thể hủy diệt được bất kỳ một tòa thần quốc nào hiện tại. Nuối tiếc duy nhất chỉ là Độc Cô Bá Thần còn chưa thể lĩnh ngộ được đại đạo chi lực, đưa thân vào hàng khí đạo bán tôn cường giả, luyện thần đỉnh cũng chưa thể nào đột phá được đến chí tôn thần khí. Nhưng không sao, thời gian còn dài, như cố gắng mà nói, nhất định Độc Cô Bá Thần sẽ đạt được đến, nên nhớ lần này Độc Cô Bá Thần cũng chỉ bế quan có 20 năm thời gian thôi à, đại hắc. Nhìn thấy ngươi thần sắc rất là khá, có phải là có tin tức gì vui muốn nói cho ta biết hay không? Độc Cô Bá Thần thu lại nụ cười, đối với lại đại hắc lên tiếng hỏi. Cùng cái này đại hắc đi cùng nhau hàng mấy trăm tỷ năm, tính cách tên này như thế nào, hắn cũng là hiểu rõ hơn ai hết. Khi mà tên này cười liên tục như thế này, bảo đảm sẽ có đại hỷ sự, lần này cũng là không có ngoại lệ đến, không biết tên này là có tin vui gì báo cho hắn biết đây. Chủ nhân, đúng là có tin vui, Diệp Tử Phàm kia đã chết rồi. Đại hắc cũng là không có thừa nước đục thả câu, liền là lên tiếng kể ra tin tức mà hắn đã nhận được 20 năm về trước mà hắn nhận được từ một số tên ám tử bên ngoài kia cho Độc Cô Bá Thần này nghe. Dù chuyện đã này đã qua 20 năm. Nhưng khi nhắc đến chuyện này, đại hắc hắn vẫn là không thể kiềm chế được vui mừng trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện Diệp Tử Phàm đã chết, hắn vẫn cứ cười một mình như một người điên. Đến hiện tại thói quen kia vẫn là chưa bao giờ thay đổi, cứ như Diệp Tử Phàm là mới chết đi ngày hôm qua một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào trách hắn có cái này biểu cảm. Căn bản là Diệp Tử Phàm mang lại cho đại hắc hắn uy hiếp quá mức là khủng bố. Nó còn cường đại hơn Sở Thiên Vũ kia không biết bao nhiêu mà lần. Một ngày mà Diệp Tử Phàm không có chết, là một ngày hắn ăn không ngon, ngủ không có yên. May mắn làm sao, khoảng thời gian kinh khủng kia chỉ kéo dài có 3 tháng. Sau khi nghe Diệp Tử Phàm vì cứu Lâm An Nam cùng Tuyết A liền lựa chọn tự bạo muốn diệt đi Sở Thiên Vũ kia, thời gian sống trong địa ngục của hắn liền là đã qua đi. Hiện tại hắn là sống tại thiên đường đến. Ha ha ha, Diệp Tử Phàm đã chết, Diệp Tử Phàm đã chết, chết hay lắm, thật sự là chết quá hay. Nghe xong lời tường thuật của đại hắc sau, biết được Diệp Tử Phàm kia đã chết, Độc Cô Bá Thần tâm trạng cũng là vui mừng không hề kém gì đại hắc là bao nhiêu. Thú thật dù hiện tại Độc Cô Bá Thần hắn đã đột phá bán tôn chi cảnh, nhưng là một khi đối đầu với lại Diệp Tử Phàm tên kia, hắn cũng là không có bao nhiêu niềm tin cho lắm. Đây căn bản là do Diệp Tử Phàm kia thiên phú quá mức kinh dị, làm cho hắn không có cái niềm tin tất thắng. Giờ thì tốt quá rồi, không có ai nghĩ, Diệp Tử Phàm kia lại ấm đầu đến nỗi biết là bị diệt cũng là phải đến cứu 2 cái nữ nhân kia. Hành động ngu ngốc như thế này, y chết đi là xứng đáng. Đại hắc, hiện tại trở ngại lớn nhất trong lòng chúng ta đã giải trừ, ngươi nói bước tiếp theo nên làm cái gì đây? Vui mừng qua đi. Độc Cô Bá Thần bắt đầu đi vào chính đề đến. Độc Cô Bá Thần hắn luôn luôn là như thế, trừ một chuyện hắn trá tử qua mặt đám người thần tôn cường giả nơi này thần giới ra, làm bất kỳ chuyện gì, hắn cũng là hỏi ý kiến của đại hắc này trước cái đã. Như chuẩn xác thì hắn không có chút ngần ngại nghe theo, còn như không mà nói, như vậy liền thì sẽ xem xét lại. Ầm ầm, chủ nhân, ngài xem bên ngoài này đi, nhắc đến chính sự. Đại hắc cũng là rất lớn nghiêm túc thần sắc, lần này hắn là không có trực tiếp trả lời Độc Cô Bá Thần, mà là làm ra một cái quang ảnh, đây là bên ngoài tình cảnh mấy trăm năm ánh sáng xung quanh hải thần bí cảnh nơi này. Cái này là, nhìn bên ngoài cảnh sắc, Độc Cô Bá Thần ánh mắt cũng không khỏi có rút lại. Bên ngoài kia thương khung hiện tại tràn đầy một màu huyết sắc, thái dương bên trên thần giới cũng là một màu đỏ nốt, một cái màu đỏ hết sức yêu dị, đem toàn bộ nơi này hải vực bao phủ. Không chỉ là hải vực nơi này, như thật sự thái dương hiện tại đã mang một màu huyết sắc như thế này, nghĩ đến toàn bộ thần giới cũng sẽ là một cái này quang cảnh. Đáng sợ hơn, hắn để ý đến, bất kỳ một cái nào sinh vật tại hải vực nơi này, nhìn đến huyết sắc thái dương kia, ánh mắt là chứa đầy huyết nhãn, cả người trở nên hết sức điên loạn, không hề có một tia lý trí, liều mạng đem bất kỳ một sinh linh nào mà mình nhìn thấy xung quanh đều tru diệt cả. Thành ra nơi này không gian vốn đã đỏ như máu, càng là nhuộm thêm một màu huyết tinh, sát khí lan tràn, đáng sợ vô cùng, đâu đâu cũng là một màu hủy diệt, cứ như nơi này thần giới sắp lâm vào tận thế một dạng. Sở Thiên Vũ, hồi lâu sau, Độc Cô Bá Thần như suy nghĩ thông suốt một cái vấn đề gì, liền là thốt ra ba chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La Kiếp, huyết quang nhuộm đỏ thiên địa. Cái này năm xưa tại bên dưới thông thần hà kia hắn đã gặp qua một lần, cũng chính là vì cảm nhận được sự uy hiếp cực đại đến từ cái này Sở Thiên Vũ. Thế cho nên hắn mới phải ra tay với lại Diệp Tử Phàm trước thời hạn, nên chỉ nhìn qua, hắn là nhận ra ngay. Đúng vậy chủ nhân, đây đích thị là do Sở Thiên Vũ làm ra. Đại Hắc gật đầu, hắn theo Diệp Tử Phàm cũng có một thời gian, quen thuộc loại kia lực lượng cùng cách hành sự của Sở Thiên Vũ còn nhiều hơn bất kỳ người nào, nên không cần nghĩ nhiều, hắn cũng liền có thể biết được thần giới lâm vào tai kiếp như ngày hôm nay chính là do Sở Thiên Vũ làm ra. Chỉ là lần này, hắn cảm nhận được đến Sở Thiên Vũ này cường đại hơn trước đây nhiều lắm, hắn là chú ý, những năm gần đây, thái dương của thần giới càng ngày càng nhuộm màu huyết sắc càng nặng, mà mỗi lần như thế, sinh linh lại càng điên cuồng thêm một phần. Đến hôm nay có thể nói là đã vô phương cứu chữa rồi. Đại Hắc, ngươi là muốn ta đi tìm Sở Thiên Vũ tên kia, sau đó đem y cấp diệt. Độc Cô Bá Thần là không có ngốc, Đại Hắc tên này đưa cho hắn xem cái này huyết quang một màng, hắn là hiểu đến, Đại Hắc là có ý muốn để cho hắn đem cái này Sở Thiên Vũ cấp diệt. Chủ nhân, người mà ngài cần phải diệt bây giờ không phải là Sở Thiên Vũ, mà là những cái ngụy thần tôn của thần giới nơi này. Khác với lại suy đoán trong lòng của Độc Cô Bá Thần, lần này, Đại Hắc liền là đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác đến. Nói rõ ràng lý do đến, Độc Cô Bá Thần nhíu mày, rất là không hiểu lên tiếng hỏi đến. Tình cảnh hiện tại, dù có là kẻ ngốc cũng là nhìn ra được đến, Sở Thiên Vũ mới là uy hiếp lớn nhất của hắn, cũng như mọi sinh linh tại thần giới nơi này. Vào lúc này, mục tiêu cần diệt là phải là Sở Thiên Vũ, nên đặt y lên vị trí đầu bảng. Như cần thiết, hoàn toàn có thể liên kết cùng với lại mấy tên ngụy thần tôn còn lại, cộng đồng đối phó với lại Sở Thiên Vũ mới đúng. Đằng này Đại Hắc lại đưa ra một cái phương án hoàn toàn khác, diệt đi những tên được xem là đồng minh của mình mà không phải đối phó Sở Thiên Vũ. Tên này trong đầu là đang suy nghĩ cái gì? Chủ nhân, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại ta suy đoán, Sở Thiên Vũ thực lực đã vượt qua ngài quá nhiều, chỉ sợ y đã là khí đạo bán tôn cường giả. Thậm chí đã trở thành chân chính thần tôn cường giả mất rồi. Ngài đi tìm hắn thời điểm hiện tại, chỉ có thể đi nạp mạng. Dù là nhìn thấy thần sắc của Độc Cô Bá Thần hiện tại khá là khó xem, nhưng Đại Hắc vẫn là dùng lời nói thật đến. Nguyên nhân mà hắn đưa ra lời đánh giá kia, là nhờ cảm nhận được uy năng của vầng thái dương huyết sắc trên kia phát ra. Nó làm cho một cái khí đạo bán tôn tối đỉnh cường giả như Đại Hắc hắn trong lòng cũng là hết sức tê tái. Nên là hắn dám khẳng định, Sở Thiên Vũ hiện tại thực lực cực kỳ khủng bố, rất lớn khả năng là đã đột phá được đến thần tôn chi cảnh trong truyền thuyết mất rồi. Vậy ngươi muốn ta đi đem đám kia ngụy thần tôn diệt đi, lại có thể có được lợi ích gì? Độc Cô Bá Thần sau một hồi cảm nhận huyết sắc thái dương trên kia phát ra lực lượng, dù là không muốn, nhưng là hắn cũng là không thể nào phủ nhận được lời nói của Đại Hắc. Hiện tại hắn đúng thật sự là không thể nào là đối thủ của cái kia Sở Thiên Vũ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là như thế, trong hoàn cảnh như thế này, hắn càng nên phải liên kết với lại đám người ngụy thần tôn của thế giới này, đem Sở Thiên Vũ đánh lù mới phải, hoặc giả chỉ ít cũng là nên nghĩ cách rời khỏi cái này thần giới, ra bên ngoài hỗn độn hải lang bạc, để tránh sự truy sát của Sở Thiên Vũ mới đúng, đằng này đi diệt đám người kia, có thể giải quyết được vấn đề của hắn hay là sao? Chủ nhân, đem thiên đạo chi tâm trong người bọn chúng thôn phệ. Đột phá khí đạo bán tôn, hay thần tôn chi cảnh, mới là con đường tốt nhất để đi trong lúc này. Đại Hắc chém đinh chặt sắt nói, hắn đã nghe nói qua một cái truyền thuyết, ngụy thần tôn nơi này là thiên đạo chi tử, thần tôn chi tâm là có một cái loại thần bí lực lượng vô cùng diệu kỳ, như không đem nó dung nhập mà thôn phệ đi mà nói, sẽ có điều kinh hỉ ngoài mong đợi. Tiếc là từ trước đến hiện tại, không có một người hay lực lượng nào có thể hủy diệt đi thần tôn chi tâm, thành ra cái điều kinh hỉ kia không có người nào có thể biết được đến. Nhưng mà vị chủ nhân độc cô bá thần này của mình thì lại khác. Ông ta có hỗn độn bá thần quyết tại thân, có thể đem vạn vật trong trời đất này thôn phệ, bao quát cả thần tôn chi tâm. Như đại hắc hắn đoán không sai mà nói, bí mật lớn nhất của thiên đạo chi tâm kia không phải là trợ giúp tu luyện giả thành ngụy thần tôn, mà là liên quan đến đại đạo chi lực. Như vậy cũng là một cái biện pháp. Độc cô bá thần gật đầu, hắn dường như đã tán đồng con đường mà đại hắc đã vạch sẵn cho hắn đi này. Có thể nói đây cũng là con đường duy nhất mà hắn có thể đi vào lúc này. Tuy hắn có cái ý định chạy ra bên ngoài hỗn độn hải kia để trốn tránh sự truy sát của Sở Thiên Vũ, nhưng là hắn trong lòng cũng biết, đi ra bên ngoài hỗn độn hải cũng là một cái con đường thập tử nhất sinh. Nên nhớ bên kia đã là tiếp cận với lại đại thiên thế giới hỗn độn chi giới rồi. Thần tôn chân chính nơi kia là tuyệt đối không thiếu, như rủi đụng phải một tên thôi, chỉ sợ với đôi chút thực lực của hắn hiện tại, còn là không có đủ nhét kẽ răng cho người ta. Hy vọng lần này đi đến cái kia Tuế Nguyệt Thần Quốc, những cái kia ngụy thần tôn sẽ không có làm cho hắn phải thất vọng đến. An Nam Thần Điện, Thiên Diễn Giới Thần, người đưa mấy đứa bé kia đến tìm ta để làm gì? Lâm An Nguyên nhìn trước mắt mình Thiên Diễn Lão Đạo cùng Diệp Vũ Phi mấy người lên tiếng hỏi. Diệp Vũ Phi, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Thiên Bảo ba đứa bé này đều là con của Diệp Tử Phàm, nhìn bọn nó hiện tại đã bị người ta khống chế lại, nhìn qua nàng cũng hiểu là do cái này Thiên Diễn Lão Đạo ra tay, nàng cũng là không có hiểu cái này Thiên Diễn Lão Đạo làm ra như thế chuyện là vì cái gì mục đích nữa. Lão Đạo chết tiệt này như thế nào thực lực lại đáng sợ đến như vậy, Diệp Vũ Phi một bộ bắn ra lửa giận, nhìn cái này lôi thôi đạo nhân trước mắt mình đây, trong lòng căm phẫn vô biên. Ai trong hoàn cảnh của nàng, đang yên đang lành bị người ta khống chế lại, ngay cả nói chuyện cũng là không có được, cũng sẽ có cái loại này cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều Diệp Vũ Phi nàng cũng thật sự rất là không hiểu, Thiên Diễn Lão Đạo này làm sao có thể làm được đến như thế này, nên nhớ mấy chục năm qua nàng là nhờ có cơ duyên to lớn tu vi liền là đã gần chạm đến bán tôn chi cảnh, trong hàng giới thần thậm chí là ngụy thần tôn nàng cũng là ít gặp đối thủ. Nhưng vẫn là không có chút lực hoàn thủ bị cái này Thiên Diễn Lão Đạo cấp khống chế lại. Thực lực của cái này Thiên Diễn Lão Đạo chắc chắn không phải là giới thần, rất lớn khả năng là bán tôn chi cảnh, còn là không bình thường bán tôn chi cảnh nữa. Không biết lão ta ẩn giấu tu vi như thế để làm cái gì, có cái gì âm mưu. Tu vi gì cũng được, đừng có để rơi xuống trong tay của nàng, nếu như không, nàng nhất định sẽ trả đầy đủ cho y. Dám ngăn cản nàng đi tìm Độc Cô Bá Thần cùng Sở Thiên Vũ trả thù người, trước giờ sẽ không có cái gì kết quả tốt đẹp cả. An Nam, năm xưa tại thiên táng thế giới ta giúp ngươi đột phá thánh đế chi cảnh, ngươi là có hứa sẽ làm giúp ta một việc. Ngươi là không có quên chứ, Thiên Diễn Lão Đạo hiện tại là không quan tâm đến ánh mắt oán hận của Diệp Vũ Phi, hắn một bộ dáng nghiêm túc thần sắc, khác xa với lại vẻ cợt nhà thường ngày của ông ta. Trên tay hắn không biết khi nào đã cầm trên tay một cái tử sắc ngọc phù, đối với lại Lâm An Nam nói. Ngươi là muốn ta làm cái gì? Nhìn cái khối tử sắc ngọc phù kia, Lâm An Nam là nhớ ra được đến, năm xưa tại bên dưới thiên táng thế giới hạ giới tinh vực sau khi rời xa Lưu Hạo Nguyên, nàng liền gặp cái này Thiên Diễn Lão Đạo dưới thân phận Thiên Cơ Thánh Hoàng, tên này nói có cách giúp nàng trở thành thánh vương cường giả, nhưng đồng thời cũng là phải hứa làm cho ông ta một chuyện. Lời hứa năm xưa là nàng khi đó chưa khôi phục lại thần giới ký ức, nhưng cũng không thể phủ nhận là nàng nói không có sai. Cái này Thiên Diễn Lão Đạo lần này đưa ra chuyện này, không biết trong lòng là đang đánh cái gì bản tính. Ta muốn ngươi lập tức đi theo ta. Thiên Diễn Lão Đạo lần này thần sắc không mấy tốt đẹp như mọi khi, lời nói ra cũng khá là âm u, không thể được. Lâm An Nam không cần suy nghĩ quá nhiều, liền là lên tiếng trả lời rất là dứt khoát. Nam hóa thần giới hiện tại nguy cơ bốn bề, nàng là một thành viên trong đó. Vào thời điểm này, phải là đồng tâm hiệp lực cùng với lại mọi người chống lại kẻ địch, ai lại vào lúc này chạy trốn thế này. Hơn nữa kẻ thù sát phu quân của nàng là Sở Thiên Vũ cùng Độc Cô Bá Thần vẫn còn tiêu dao bên ngoài. Hai tên khốn kiếp kia một ngày chưa chết, nàng chưa tận tay đem bọn chúng diệt đi, tuyệt đối không thể rời đi vào lúc này. Ầm ầm, a, đi hay không phải là do ngươi quyết định. Phất tay lên một cái, đem Lâm An Nam khống chế lại, nhập chung vào một đám với lại Diệp Vũ Đồng bên này, Thiên Diễn Lão Đạo không khỏi cất lên tiếng nói đầy lạnh lẽo. Theo sau, hắn thi triển một ít thủ thuật,